Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, Dương Đông Kích Tây. Phỉ Thượng Nhân đứng ở trong mật thất, nhìn xem Khương Sầm múa kiếm. Khương Sầm luyện kiếm lâu như vậy, còn là lần đầu tiên tại trong thực chiến gặp được có đứng vẫn không nhúc nhích lại để cho hắn công. Kích sống bia ngắm. Tuy nhiên người này là nguyên đan sơ kỳ tu vi, so Khương Sầm cao hơn một cái cảnh giới. Nhưng Khương Sầm kiếm pháp cũng không phải là tầm thường kim đan tu sĩ có thể so sánh. Duy nhất chuyện xấu chính là người này là ba thủ tộc tu sĩ, có ba đầu sáu tay, không biết có hay không tại thần thông thượng cũng có chỗ đặc thù. Khương Sầm biết rõ, đối phương tuy nhiên rút lui, đứng bất động lại để cho hắn múa kiếm, nhưng mình cũng chỉ có một chiêu cơ hội, một chiêu không có kết quả. Phỉ Thượng Nhân sẽ nhìn thấu Khương Sầm sát ý, sau đó lập tức phản kích. Khương Sầm hít sâu một hơi, bắt đầu xuất kiếm, kiếm quang từng đạo hiện lên, đều theo Phỉ Thượng Nhân bên cạnh xẹt qua, nhưng lại không có gì kiếm khí tiết lộ ra ngoài. Phỉ Thượng Nhân trong lòng buông lỏng. Những này kiếm chiêu quả nhiên chỉ là đồ hữu kỳ biểu. Đều là hư chiêu, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác như là dùng để xem bói, mà không phải giết người. Sau một lát, đại lượng kiếm quang ngưng tụ tại Phỉ Thượng Nhân đỉnh đầu nơi. Lúc này, Khương Sầm đột nhiên kiếm chiêu biến đổi. Những kia kiếm quang giống như thác nước giống nhau rơi xuống. Nương theo lấy kinh người kiếm khí chém rụng, trong chớp mắt, Phỉ Thượng Nhân bốn phía kiếm khí bàng bạc, khí thế kinh người, nguyên lai Khương Sầm dùng chính là một chiêu, xúc kiếm pháp. Đây là nguồn gốc từ mạnh nhất một kiếm kiếm pháp, đem kiếm khí xúc tích bắt đầu đứng dậy, sau đó tại trong nháy mắt đồng thời phóng thích. Bởi như vậy, một kiếm tựu tương đương với vài kiếm uy lực. Tự nhiên càng mạnh, càng khó ngăn cản, kiếm khí xúc mà không phát. Tại đẳng cấp cao kiếm tu chung cũng không hiếm thấy. Phỉ Thượng Nhân cũng sẽ không khỏi nghĩ tới. Chỉ là, bình thường mà nói, xúc tích kiếm khí có hạn, sẽ không quá cường, mà một cái kim đan tu sĩ. Vậy mà có thể xúc tích ra như thế bàng bạc kiếm khí. Thật sự ngoài ý liệu, ngươi dám. Phỉ Thượng Nhân ý thức được đỉnh đầu kiếm khí mạnh lúc đã tới không kịp đào thoát. Hắn vội vàng cuồng thúc chân nguyên, tăng mạnh toàn thân hộ thể chân khí, đồng thời duỗi ra song trưởng ngưng tụ ra một đoàn khí thuẫn lá chắn, nghênh đón kiếm khí, có khắc hai tay tế ra một tấm lệnh bài hình dáng pháp bảo, bảo vệ chỗ hiểm, cuối cùng hai cánh tay lại tế ra đao kiếm. Phản kích Khương Sầm, hắn ba cái đầu, cũng là tất cả tư hắn trước, một cái đầu nhìn về phía kiếm khí, một khỏa nhìn về phía Khương Sầm, cái khác đầu, vậy mà, vèo, thoáng một tí rút về trong cổ. Ba đầu sáu tay tu sĩ tại đối mặt đột nhiên tình huống lúc, phản ứng hoàn toàn chính xác phải nhanh hơn một ít. Hơn nữa trong nháy mắt có thể đồng thời làm ra càng nhiều là ứng đối phương pháp. Bất quá đáng tiếc, Khương Sầm còn có hậu chiêu. Tại kiếm khí chém dụng đồng thời, Khương Sầm cũng kích phát cơ giáp, cũng vận dụng cơ giáp trong trang bị lôi thần thương. Một đạo vừa thô vừa to hồ quang điện bắn ra, ầm ầm đánh trúng Phỉ Thượng Nhân. Kiếm khí cùng lôi điện giao nhau công kích phía dưới, Phỉ Thượng Nhân lập tức tan thành mây khói, mà ngay cả hắn chạy ra bên ngoài cơ thể nguyên đan, cũng bị một đạo hồ quang điện bổ trúng hậu, kêu thảm một tiếng, tán loạn ra. Trong mật thất mặt khác vài tên Phỉ Thượng Nhân cấp dưới, cũng bị Khương Sầm tiện tay chém ra vài đạo kiếm quang từng cái đánh chết. Ba thủ tộc nguyên đan tu sĩ quả nhiên có chút thủ đoạn. Chỉ dựa vào kiếm khí còn khó hơn dùng một chiêu đánh chết. Khương Sầm thầm nghĩ, là kiếm pháp của ngươi không có quá lớn tiến bộ. Hồn lão nói ra, đến bây giờ, ngươi vẫn đang chỉ là ngộ ra một cái, xúc, chữ. lúc nào ngươi có thể ngộ ra thứ hai chữ kiếm quyết? Tiền bối không phải nói, có thể ngộ ra một chữ kiếm quyết tự hưởng thụ cả đời sao? Khương Sầm hỏi lại, lời tuy như thế, Hồn lão nói ra, đối với bình thường kiếm tu mà nói là như thế này. Nhưng ngươi bất đồng, lão phu đối với ngươi yêu cầu cực cao, kiếm pháp thượng tạo nghệ, đương nhiên cũng muốn cầu cực cao. Tuy nói đối với mặt khác kim đan tu sĩ mà nói, có thể đối với nguyên đan kỳ tu sĩ tạo thành lớn như thế uy hiếp, đã muốn cực kỳ khó được. Nhưng là đối với ngươi mà nói, nếu như không bằng vào cơ giáp đám thủ đoạn, chỉ dùng kiếm có thể đánh chết một gã nguyên đan tu sĩ, cái kia mới xem như kiếm pháp biến thành. Kiếm pháp sự tình, ngày sau hãy nói, trước cứu ra Khương Vũ quan trọng hơn. Khương Sầm vội vàng chém ra Lao Lung, cứu ra Chu Tước. Sau đó, Khương Sầm tại phỉ thượng nhân thi thể rơi xuống nhẫn chữ vật ở bên trong, tìm được rồi một ít đan dược. Tại Hồn lão dưới sự trợ giúp, rất nhanh tựu xác định loại nào là giải dược, cũng uy Chu Tước ăn vào. Nghỉ ngơi một lát sau, Chu Tước dần dần khôi phục, nàng linh quang lóe lên ở bên trong, biến thành Khương Vũ bộ dáng. Khương Vũ há mồm phun ra một quả nhẫn chữ vật, nàng bảo vật cùng cơ giáp đều trong đó, ngươi cuối cùng đến rồi. Khương Vũ mỉm cười, ta chỉ biết ngươi hội tìm tới nơi này, ngươi chịu khổ. Khương Sầm thở dài, có chút đau lòng. Làm sao ngươi hội rơi xuống người này trong tay? Nói rất dài dòng, lúc trước, Khương Vũ đang muốn giải thích, nhưng ngực kịch liệt đau nhức, nhịn không được ho khan vài cái. Ngày sau hãy nói, Khương Sầm nói ra, còn đây là nơi thị phi, trước rời đi lần này thành, ngươi bây giờ là hay không có thể cưỡi cơ giáp? Khương Vũ nhẹ gật đầu, cưỡi cơ giáp cũng không tiêu hao pháp lực của mình. Chỉ cần động động ngón tay hơi chút khống chế, điểm này nàng vẫn là có thể làm được. Chúng ta đây trước hết rời đi nơi này. Khương Sầm suy nghĩ một chút, nói ra, bất quá, lần này thành có hóa đan kỳ cao nhân tọa trấn, nếu là xông vào, chỉ sợ sẽ kinh động cao nhân. Nếu là hóa đan cao nhân đuổi giết, mặc dù có cơ giáp cũng khó có thể đào thoát. Cái gì? Khương Vũ kinh hãi. Có hóa đan kỳ cao nhân, vậy ngươi còn tới làm gì? Khương Sầm cười khổ nói, chỉ cần có thể cứu ngươi, đừng nói là hóa đan kỳ tu sĩ, chính là tầng 18 luyện ngục, ta cũng vậy dám xông. Ngươi, ngươi tên ngu ngốc này. Khương Vũ có chút cảm động, nhưng càng thêm sốt ruột, cái kia làm sao bây giờ? Ngươi cũng chạy không thoát rồi, cũng không phải là không có biện pháp. Khương Sầm nói ra, địch minh ta ám, có thể dùng dương đông kích tây chi kế. Lần này thành có một tòa trận pháp, đối với hóa đan kỳ cao nhân thập phần trọng yếu, cho nên hắn thân tới tọa trấn, ta liền cho phái ra một trích không người cơ giáp, giả bộ công kích đại trận, tất nhiên sẽ khiến hóa đan kỳ cao nhân coi trọng. Đồng thời, chúng ta thừa cơ theo tường thành một chỗ phá vòng vây. Hóa đan kỳ cao nhân đương nhiên hội dùng thủ vệ đại trận làm chủ. Hơn phân nửa không sẽ thân truy sát ta. Chỉ cần không phải hóa đan kỳ cao nhân tự mình đuổi giết, cho dù là nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ, cũng có biện pháp đào thoát. Bởi vì thành ở bên ngoài, còn có trưởng tôn môn chủ cái này đại tu sĩ tại tiếp ứng chúng ta. Khương Vũ đôi mi thanh tú cao. Lại. Như vậy có lẽ hay là rất mạo hiểm. Vậy ngươi có sợ không? Khương Sầm cười nói, vốn rất sợ. Có ngươi đang ở đây, sẽ không có như vậy sợ. Khương Vũ cũng cười cười. Tốt, chúng ta cái này mà bắt đầu a. Khương Sầm lập tức thả ra hai trích không người cơ giáp. Mệnh lệnh chúng xung phong liều chết đi ra ngoài. Sau một lát, hai đạo kim quang phóng lên trời. Xoay quanh tại húc quang trên thành không. Ngay sau đó, cái này hai đạo kim quang chung bắn xuống một đoàn cực lớn linh quang pháo. oanh kích Húc Quang thành các nơi, lập tức tạo thành thật lớn hỗn loạn. Trong thành chúng thủ vệ ào ào đến đây bao vây chặn đánh, muốn phá hủy hoặc bắt lấy cái kia hai đạo kim quang. Nhưng là cái này hai đạo kim quang, lực cơ động rất mạnh, phi cực nhanh, lực công kích lại rất mạnh. Vậy mà theo chúng tu sĩ vây bắt bên trong, xông mở một đường máu, thẳng đến Lộc Thành chủ động phủ bay đi. Rầm rầm, lại là hai tiếng nổ mạnh. Cái này hai đạo kim quang bắt đầu công kích thành chủ động phủ. Bất quá, thành chủ động phủ hiển nhiên có đặc thù thủ đoạn gia cố. Vậy mà tại hai môn uy lực cực lớn linh quang pháo oanh kích phía dưới, chỉ là sụp đổ một ít điện phủ, cũng không hoàn toàn bị hủy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cổ cực kỳ đáng sợ linh áp xuất hiện. Tầng một tầng ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, linh vân xuất hiện, tuôn hướng hai đạo kim quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.